hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, tóc đỏ trào phúng Phú Sa thôn nháo sự người. Tăng thêm, Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ. Không nghĩ tới loại này chế độ lại có thể quang minh chính đại tồn tại trên thế giới này. Biết được Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ về sau, tóc đỏ sang một mặt trào phúng lắc đầu. Để hải tặc có được hợp pháp cướp đoạt quyền lợi, loại này chế độ vì sao lại tồn tại trên thế giới này? Một là hải tặc lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Hai là chính phủ thế giới ngu ngốc ý nghĩ. Bọn hắn ngây thơ cho là mình thật có thể trưởng khống Vương Hạ Thất Vũ Hải. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết, đối với Vương Hạ Thất Vũ Hải những này hải tặc tới nói, bọn hắn cũng chẳng qua là đang lợi dụng cái thân phận này mà thôi. Lợi dụng cái thân phận này là một chút bọn hắn nghĩ việc cần phải làm. Đây chính là chính phủ thế giới. Mắt diều hâu lãnh khốc trên mặt cũng là mang theo một tia trào phúng. Trào phúng lấy thế giới này chính phủ. Bọn hắn đem những này hải tặc nghĩ đều thực 927 tại là quá mức đơn giản. Bọn hắn thật coi là bằng vào đây là Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ liền có thể ước thúc cái này thất Vũ Hải tặc sao? Chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn ý nghĩ thật sự là quá mức ngây thơ. Chuyện này tự nhiên có chính phủ thế giới còn có hải quân đi xử lý. Ngươi chú ý tốt chính ngươi liền tốt. Một khi để tân thế giới những quái vật kia biết được ngươi đoạn mất một cánh tay về sau. Đối ngươi như vậy hoàng vị nhìn chằm chằm ngươi nhất định sẽ tùy thời mà động. Tâm thế giới đem sẽ trở nên một mảnh rung chuyển. Mắt diều hâu lắc đầu mang trên mặt một tia ngưng. Trọng, phải biết đây chính là được xưng là quái vật tân thế giới nhạc viên. Ở trong đó đã từng thua với vua hải tặc đồng bài tuyển thủ có thể nói là nhiều vô số kể. Bọn hắn mỗi một cái đều là có được thực lực cường đại. Thế lực khổng lồ, ngươi cái này cứ yên tâm đi. Lão hổ vĩnh viễn là lão hổ, mà lại thụ thương lão hổ mới là tồn tại đáng sợ nhất. Ngoặc kép, Asati, trong hai mắt tràn đầy haki. Hắn tóc đỏ sang cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ bị người khác đánh bại người. Hắn hoàng vị cũng không phải là bất luận kẻ nào liền có thể cướp đi. Thật thoải mái nha, khó được có thể ăn một lần như thế thống thống khoái khoái cơm no. Mang trên mặt nụ cười thỏa mãn lắp phi vỗ vỗ mình cái kia bụng bự. Đích thật là khó được. Nghĩ lại tới tại ác ma gạp trong tay thời gian lo trong lòng cũng là tràn đầy đắng chát. Nam nhân kia liền là một ác ma. Một cái không có bất kỳ cái gì nhân tính ác mộng. Được rồi, nơi này có mấy chén nước trái cây. Makino một mặt ý cười thu thập lên trước mắt ăn cơm thừa rượu cạn. Sau đó bưng ba chén nước trái cây đi lên phía trước. Cảm ơn ngươi, Makino tỉ tỉ, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Luffy nhanh chóng cầm nước trái cây uống. Răng rác, ngay tại Luffy một đoàn người hưởng thụ lấy cơm này sau ăn tĩnh thời điểm. Quán rượu này đại môn bị người đẩy ra. Một cái cầm trong tay đại đao đại hán vạm vỡ đi tới. Tôn kính khách quan. Không biết ngươi muốn cái gì, mang trên mặt nên có ý cười Makino đi tới tên này đại hán vạm vỡ trước người. Đụng, đại hán vạm vỡ trong tay đại đao trùng điệp đập vào quán rượu này bàn trên đài. Mỹ tử mỹ thực, nhanh cho ta đưa ra. Đại hán vạm vỡ trên mặt tràn đầy dữ tợn, việc này hắn liền như là một cái tức giận quái vật. Được rồi, mặc dù trong lòng tràn đầy sầu lo. Nhưng là Makino vẫn là ngoan ngoãn đi lấy mỹ tử mỹ thực. Vị khách quan kia, đây là ngươi muốn. Trong hai mắt có một tia khiếp đảm. Makino đem tên này đại hán vạm vỡ cần có mỹ tử mỹ thực cầm tới. Cô cô cô, đói khát thanh âm từ tên này đại hán vạm vỡ trong bụng vang lên. Chỉ gặp hắn nhanh chóng cầm lên trước mắt mỹ thực liền là nhanh chóng tiêu diệt. Uống rượu thanh âm, gặm ăn xương cốt thanh âm. Tại cái này an tĩnh trong quán rượu vang lên, Lúc này cái này đại hán vạm vỡ nó liền như là kia chết đói tham ăn thế. Có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đụng, sau nửa giờ, tên này đại hán vạm vỡ trùng điệp đem chén rượu trong tay đập vào cái này a trên đài. Bữa cơm này khó ăn chết rồi. Mặc dù nhanh đem trước mắt đồ ăn toàn bộ tiêu diệt, nhưng là tên này đại hán vạm vỡ vẫn là một mặt dữ tợn giận giống lên. Vị tiên sinh này không biết ta làm có chỗ nào không đúng. Makino một mặt cẩn thận từng ly từng tí đi tới tên này đại hán vạm vỡ bên người. Lúc này hắn mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi nhưng là vẫn khuôn mặt tươi cười đón lấy nhìn xem hắn. Người rượu nơi này đều là rượu gì? Người nơi này cơm đều là cái gì cơm? Đây là cho người ta ăn sao? Trên mặt tràn đầy lửa giận tên này đại hán vạm vỡ đối Makino cuồng hống nói. Thật xin lỗi, tiên sinh, nếu như ngươi nếu là không hài lòng bữa cơm này ta liền xem như là mời ngươi ăn. Mang trên mặt câu nệ, Makino thận trọng nhìn xem mặt này đại hán vạm vỡ. Đại gia ta là vậy liền ngay cả một bữa cơm đều không ăn nổi người sao? Trên mặt tràn đầy lửa giận, đại hán vạm vỡ có thể nói là triệt để bão nổi. Chỉ gặp hắn đứng lên vung vẩy lên đại đao trong tay đem Makino quán ba trước quầy ba một đao chặt. Đứt, ông ong ong, ngay tại cái này đại hán vạm vỡ ở chỗ này tứ ngược thời điểm. Ngồi ở một bên lo xuất thủ. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở tên này đại hán vạm vỡ bên cạnh. Một thanh nắm tên này đại hán vạm vỡ trong tay đại đao. Cảm tạ hỏi nguyệt hai khen thưởng. Vui tiểu nhạc thúc canh phiếu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter cancel no 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.